Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1136, Tiệt Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói đấu chiến kim thân trạng thái xuống đấu chiêu. Tại thuần túy trên lực lượng đã vượt qua Trọng Huyền Tuân. Mà là đang hắn hiện ra đấu chiến kim thân giờ khắc này, ý của hắn cùng thế đều tại bộc phát. Như xuân phát bách thảo, chiều sinh dâng lên. Trọng Huyền Tuân đã không ngăn được đao của hắn ý, ánh sao nắm trong tay Nam Thần Thông Quyền. Đã ở đấu chiêu chém thần dưới đao phá thành mảnh nhỏ. Dưới tình huống như vậy, đem đấu chiêu đẩy hướng vô cùng chỗ cao. Đẩy hướng hiện thế mặt trời chói chang. Đã thành chuyện không thể nào, như lại rằng co nữa. Căn bản không cần lại bay bao xa. Đấu chiêu là có thể lấy đao ý sinh sinh đem Trọng Huyền Tuân chém chết. Trong khi giao chiến song phương, đều phi thường rõ ràng điểm này. Dưới tình huống như thế, Trọng Huyền Tuân quả quyết khơi ra thần thông. Điên đảo Trọng Huyền, nắm giơ Nhật Luân hắn, bỗng nhiên cực tốc rơi xuống. Nhật Luân cùng Thiên Kiêu đao đao phong. Lúc đó cởi ra một cái chớp mắt, nhưng keng, Thiên Kiêu đao nhanh chóng chém rụng. Một lần nữa chém tại Nhật Luân trên. Trọng Huyền Tuân hiện tại nghĩ thoát khỏi dây dưa. Đấu chiêu lại là không đồng ý. Hắn tại cao khung phía trên. Điên cuồng xuất đao. Bởi vì Trọng Huyền Tuân đang gia tốc hạ xuống. Vì để tránh cho người kia thoát khỏi đao thế. Đấu chiêu không có sử dụng bất kỳ phức tạp đao thuật. Mà là đơn giản nhất trực tiếp nhất chạm kích. Đao của hắn thế bao lại Trọng Huyền Tuân. Không chịu chia lìa giây lát, cả người theo Trọng Huyền Tuân rơi xuống thế hạ xuống. Thiên Kiêu đao lại liên tiếp không ngừng mà phách chạm. Keng keng keng keng, keng keng keng keng, như mưa rào đánh chuối tây. Cực kỳ điên cuồng, cực kỳ mãnh liệt chạm kích. Thiên Kiêu đao chém ra một mảnh trọng ảnh. Dường như đồng thời có trên dưới 100 chuôi đao. Chém về phía Trọng Huyền Tuân. Sở dĩ chỉ có nhiều như vậy đao ảnh. Cũng chỉ là bởi vì tại Trọng Huyền Tuân khống chế dưới. Che thân ngăn chặn đao Nhật Luân chỉ có lớn như vậy mà thôi. Dùng không dưới càng nhiều trảm kích không gian. Nhưng Trọng Huyền Tuân cũng không có khả năng đem Nhật Luân lại thu nhỏ lại. Bởi vì đây đã là tại hắn cực hạn dưới sự khống chế. Thích hợp nhất hình thái rồi. Lớn hơn nữa hắn liền nắm không được. Có nhỏ đi nữa. Liền phòng không được chém dụng đao. Không đủ để bảo vệ mình. Song phương đều tại công thủ bên trong làm được cực hạn. Tại toàn bộ người đang xem cuộc chiến tầm nhìn bên trong. Kia hai cái xa dần nhỏ dần điểm đen. Lại từ từ biến lớn. Từ từ rõ ràng. Sau đó nghe được nổ tung không khí tiếng rít. Sau đó thấy. Kim thân rực rỡ đấu chiêu. Hai tay cầm Thiên Kiêu đao. Lực áp Nhật Luân, đem ngũ phủ cùng diệu trạng thái xuống Trọng Huyền Tuân, chém dụng cao khung, năm đoàn rừng rực nguồn sáng, đâm thấu bạch y, đem Trọng Huyền Tuân chiếu rọi được giống như thần chỉ. Mà đấu chiêu hồng đáy viền vàng vũ phục, đã triệt để nhuộm thành chói lọi kim. Hắn trên không trung, đưa lưng về phía mặt trời chói chang, lại dường như thành mặt trời chói chang bản thân. Liền đao nhanh chém, nhưng lại như lực lớn vô cùng thợ rèn. Đang trước lò làm nghề rèn một dạng. Đem phong hoa tuyệt đại Trọng Huyền Tuân. Làm thành một khối thiết phôi. Một đống sắt vụn, một đao đao như trọng chùy nện xuống. Cho tới bây giờ đều là Trọng Huyền Tuân dùng Nhật Luân. Dùng nắm tay nện người. Khương Vọng còn là lần đầu thấy hắn bị người như vậy nện. Đao nện Nhật Luân chẳng qua là biểu tượng. Chân chính ưu việt là Thiên Kiêu đao cùng Nhật Luân điên cuồng va chạm lúc. Đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó đỉnh điểm quyết đấu. Như nhau lúc trước Trọng Huyền Tuân ngược lại đẩy đấu chiêu như vậy. Lần này đổi thành Trọng Huyền Tuân không ngừng mà xuất thù. Trọng Huyền chi lực, ánh sao khống chế Nam Thần Thông Quyền tính toán thoát khỏi đao thế. Mà đấu chiêu lấy đấu chiến chi đạo, ngự chém thần đao, đem từng cái hóa giải. Tại đấu chiêu chiếm cứ ưu thế hiệp bên trong, hắn cũng không chịu cấp Trọng Huyền Tuân bất cứ cơ hội nào. Cùng lên cao bất đồng, đúng vậy. Trọng Huyền Tuân hạ xuống cuối cùng có phần cuối. Hơn nữa rất nhanh liền có thể đạt phần cuối. Đấu chiêu vung đao nhìn như cuồng dã. Mỗi một đao đều tinh chuẩn nắm giữ phân tắc. Một đao truy kích một đao. Đao đao chất chồng. Đao thế ỉu siêu tụ. Mà đoạn đường này tới tích lũy đao thế. Là có thể tại cao nhất lúc đó. Cũng tức là Trọng Huyền Tuân bị sinh sinh phách rơi xuống mặt đất. Lui không thể lui thời điểm. Đem một chém hai phần. Từ vạn trượng trời cao luôn luôn chém trở về Quan Hà Đài. Từ xa xôi điểm đen. Đến toàn bộ người xem rõ ràng có thể thấy được này trong tổng cộng vung bao nhiêu đao. Khương Vọng tính ra rất rõ ràng. 17.562 đao. Trong khi giao chiến đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân. Thì rõ ràng hơn. Bọn họ tại mỗi một chi tiết. Mỗi một cái nhỏ nhưng đầy đủ địa phương giao phong. Lực, thế, ý chưa từng có chút nào thỏa hiệp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tại hai vạn đao bên trong, liền đem quyết ra thắng bại. Dưới tình huống này hướng phát triển kết cục, đương nhiên không phải Trọng Huyền Tuân cần có. Cho nên hai tay hắn một phần, Nhật Luân biến mất kia cuồng phong mưa rào đánh chuối tây chém thế. Bỗng nhiên dừng lại, nhưng đã tích lũy 17.931 đao chi thế thiên kiêu đao. Lại không có chút nào che giấu chém đến Trọng Huyền Tuân trên người. Chém tới cái khuôn mặt kia phong hoa tuyệt đại mặt. Trên khán đài hoàng xá lợi. Khẩn trương được nắm chặt ghế ngồi. Không đành lòng đẹp điêu linh. Lạch cạch, lộng lẫy. Bảo thạch một dạng sự vật. Toái diệt rồi. Trọng Huyền Tuân bảo mệnh thần thông. Hắn tại cực tốc trong khi rơi. Trước sau không cách nào thoát khỏi đấu chiêu đao thế. Tại xác định chuyện không thể làm sau đó, quả quyết thu hồi Nhật Luân, liều hao tổn đi một lần bảo mệnh thần thông, trước tiên chung kết đấu chiêu liên trảm chi thế. Nhưng hắn tuyển chọn đó cái này thời cơ, cũng phi thường xảo diệu, không chỉ là vừa lúc vướng tại đấu chiêu một cái tương đối khó chịu điểm trên. Lệnh kia tích lũy chém thế không cách nào lớn nhất hóa. Giật tản mát non nửa uy năng càng là ở vị trí. Bọn họ hiện tại vị trí. Còn đang tương đối cao không trung đúng tại Nguyệt Luân cạnh. Kia treo ở trên không. Sớm đã bị lướt qua. Cũng bị rất nhiều người bỏ qua Nguyệt Luân. Tại bọn họ tự càng cao nơi rơi xuống trở về lúc. Cũng lại một lần nữa trải qua. Dễ dàng cho lúc này. Kia một vòng sáng tỏ trăng sáng. Trong khoảnh khắc hóa thành ánh trăng vạn đạo, rơi lần đấu chiêu toàn thân, chút ít ánh trăng tuyến, một đầu liên tiếp hư không chưa biết nơi, một đầu định tại đấu chiến trên người, ngàn vạn ánh trăng tuyến, đem vừa mới chém vỡ Trọng Huyền Tuân bảo mệnh thần thông đấu chiêu. Định tại nơi đó, một màn này thật sự huyền bí, tuyết bạch sắc ánh trăng dường như đan dệt thành mạng nhện, trải ra. Bao trùm trời cao, mà giờ này khắc này đấu chiêu, giống như là một con rơi xuống ngân sắc mạng nhện màu vàng kim con sâu nhỏ. Công thủ chi thế lại biến đổi, Trọng Huyền Tuân thân hình đã nghịch chuyển, từ dưới rơi xuống biến thành nhảy lên. Hắn gắt gao nắm được hữu quyền, ánh sao lưu truyền, năm thần thông chi quang chiếu rọi, một quyền oanh tại đấu chiêu bụng, là vì năm thần thông quyền. Loảng xoảng, nắm tay đánh vào đấu chiêu kim thân thượng, thế nhưng phát ra va chạm kim thiết tiếng vang, làm đại sở đấu thị được xưng 500 năm mới ra một cái đỉnh cấp thần thông. Đấu chiến kim thân là không thể nghi ngờ cường đại, đấu thị thế hệ này ra khỏi hai cái, là gặp may mắn thiên chi may mắn, nhưng đấu miễn đấu chiến kim thân, cùng đấu chiêu đấu chiến kim thân so sánh với. Quả thực là đồng thao độ kim phấn một dạng. Tại đấu chiêu nơi đây. Chỉ dựa vào bản thân phòng ngự lực. Nhưng lại có thể chọi cứng năm thần thông quyền mà không chết. Tuy là. Đấu chiêu cả người đã tại không trung cung thành tôm hình dáng. Nhưng như vậy nắm tay. Có mấy cái ngoại lâu tu sĩ. có thể lấy nhục thân phản kháng. Loảng xoảng, Trọng Huyền Tuân không chút do dự lại là một quyền. Đấu chiêu vừa mới thẳng lên thân hình, lần nữa bị oanh được cong lên. Hơn nữa lần này, còn phun ra một ngụm màu vàng kim huyết. Màu vàng kim huyết dịch, nói rõ đấu chiêu đấu chiến kim thân đã chân chính từ ngoài vào trong. Tự cơ ra tới cốt nhục, khai phá đến trước mắt có thể làm được cực hạn. Này một búng máu phun ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng hóa thành một thanh màu vàng kim đao. Bỗng nhiên gập lại, chém ra nhất thức túi ra bài. Hướng về phía Trọng Huyền Tuân mặt đánh rớt. Trọng Huyền Tuân không tránh không né. Vẫn là một quyền oanh tại đấu chiêu trên người. Hắn thà rằng dùng bảo mệnh thần thông ngạnh kháng một đao kia, cũng không cấp đấu chiêu thoát thân cơ hội. Một quyền oanh tại đấu chiêu trên mặt, đánh nát mấy cái răng. Dư kình chấn vỡ búi tóc, đấu chiêu lại chịu thiệt hại nặng. Nhưng này chuôi màu vàng kim huyết đao, lại nhân thể phản trêu, chuyển làm thần tính diệt, rơi vào ánh trăng chi võng trên. Đao này ra lúc, vốn là một đao tàng hai thế. Trọng Huyền Tuân như đón đỡ, hắn liền dựa thế thoát thân. Trọng Huyền Tuân nếu không chú ý, hắn liền dùng cái này đao tự cứu. Này một cái huyết đao quá đẹp, hoàn toàn giấu giếm được Trọng Huyền Tuân. Phún huyết hóa đao vốn là diệu thù, mà phún huyết biến thành một đao, nhưng lại có thể có dấu hai thế, lại càng cơ hồ không thể nào làm được sự tình, làm người ta không cách nào tưởng tượng, tự nhiên không thể nào phòng bị. Duy chỉ có đấu chiêu bậc này tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Màu vàng kim huyết đao lấy thần tính diệt chi thế chém dụng nguyệt lưới. Đấu chiêu kim thân diệu động, khoảnh khắc được tự do, đây hết thảy phát sinh thật sự nhanh. Lúc đó kia khắc đấu chiêu mới bị một quyền oanh tải trên mặt. Hai viên màu vàng kim toái răng hòa với huyết dịch bay ra. Cả Trương Anh Lãng mặt bị oanh được hướng phía bên phải chuyển, khóe miệng hắn còn lưu lại màu vàng kim vết máu. Búi tóc sớm đã bị đánh tan, tóc dài màu vàng kim trên không trung bay múa. Nhưng hắn một khi được thoát, bỗng nhiên quay đầu lại, màu vàng kim con ngươi thần quang rực rỡ. Hắn quay đầu lại đồng thời đã trở về đao, mắt vàng một lần nữa ánh trên kia bạch ý hơn tuyết thân ảnh lúc. Thiên kiêu đao cũng đã đến, kế tiếp một màn này, cơ hồ khiến toàn bộ xem người đều im bặt. Thẳng đến giờ này khắc này, đấu chiêu mới hoàn chỉnh lấy đấu chiến kim thân thúc dục đấu chiến thất thức. Trần chính tái hiện, hiện thế lấy rơi xuống. Đệ nhất sát phạt thuật, thiên kiêu đao rơi, túi ra bài, thân hồn hù, nhân hỏa, chém tính thấy ta, thần tính diệt, thiên phạt, tại đấu chiến kim thân thôi động dưới. Này liên tiếp lục thức tiệt diệu như vậy, ánh đao dễ dàng đem Trọng Huyền Tuân xoắn vào trong lúc. Lệnh kia túi ra bị hao tổn, thân hồn đều thương, tự sinh tai họa, bản tâm bị chém, thần thông yên diệt, tự chịu thiên phạt, kia mỹ lệ lộng lẫy. Bảo thạch một dạng sự vật, liên tiếp sáng tắt hai lần. Nói cách khác, tại đấu chiêu chút xuống này một vòng trong ánh đao, Trọng Huyền Tuân có hai lần gặp phải chết kết quả. Hoàn toàn giết được hắn không còn sức đánh trả. Nhưng còn chưa kết thúc, giờ này khắc này, khóe miệng dư âm màu vàng kim vết máu đấu chiêu, đã cùng Trọng Huyền Tuân chính diện tương đối. Thiên kiêu đao đoan đoan chính chính chém dụng, một đao kia thở mạnh đường hoàng, khắp diệu kim quang, lộng lẫy chói mắt, mà nghiêm nghị như thần Phật. Đấu chiến thất thức thiên nhân ngũ suy, Trọng Huyền Tuân quanh người, kia mỹ lệ lộng lẫy. Bảo thạch một dạng sự vật lạch cạch dường như liên tiếp phát ra như vậy dứt khoát vang. Liên tiếp vang lên ba lần, hiển hóa gần thần thể Na Lương đã từng hỏi. Trọng Huyền Tuân bảo mệnh thần thông, có thể dùng mấy lần? Đáp án của vấn đề này là 7. Trọng Huyền Tuân bảo mệnh thần thông, tên là Tinh Luân, thất tinh vờn quanh, có thể ngăn cản 7 lần phải chết tấn công. Đang cùng Na Lương trong trận chiến ấy, tiêu hao một lần, còn chưa có thể khôi phục. Lúc trước vì ngưng hẳn đấu chiêu liên trảm, lại tiêu hao một lần. Tại đấu chiêu giải phóng tự do phía sau lục thức liên trảm chung, lần nữa tiêu hao hai lần. Mà đấu chiêu lấy đấu chiến kim thân thúc dục này đấu chiến thất thức cuối cùng một đao đã hoàn toàn vượt qua tinh luân hiện giai đoạn tiếp nhận. Phạm vi, liền toái ba lần, đều không thể hao hết. Tại khủng bố như vậy một đao lúc trước, Trọng Huyền Tuân trắng toát như tuyết quần áo, đã lặng lẽ bịt kín dơ bẩn, đen nhánh sáng tóc dài, trong nháy mắt khô héo điêu tàn, dưới nách không ngừng bốc lên dính dán mồ hôi. Trên người bắt đầu phát ra tanh hôi mùi vị. Cả người ngồi tại kho an. Tinh thần không thuộc về. Chính là thiên nhân ngũ suy bộ dạng. Đây là cả ngày mọi người muốn chém chết đao. Kia nguyên bản rừng rực chói mắt năm đoàn nguồn sáng. Cũng đã ảm đạm. Đấu chiêu tại hiện ra đấu chiến kim thân lúc. Nói một tiếng tiếc nuối. Hắn tiếc nuối tại Trọng Huyền Tuân không cách nào hiển hiện thứ năm môn thần thông. Bởi vì hắn sẽ không cho thêm Trọng Huyền Tuân cơ hội. Giờ này khắc này, một đao thiên nhân ngũ suy hạ xuống. Phong hoa tuyệt đại Trọng Huyền Tuân đã bắt đầu khô héo. Sinh mệnh chính đang trôi qua, lấy kinh khủng tốc độ trôi qua. Ai nấy đều thấy được tới. Trọng Huyền Tuân đã không thể vãn hồi đi về phía tử vong. Rơi xuống bại cục, tại như vậy một dưới đao. Hắn tinh luân chính là có nữa ba lần. Quả thật gánh không được. Trên khán đài Vương Di Ngô đã đứng lên. Trên nắm tay gân xanh bạo xuất. Thậm chí chân nhân Tào Giai đều nhìn chằm chằm diễn võ đài. Tỳ thời chuẩn bị thay Trọng Huyền Tuân nhận thua. Chỉ sợ biết dư tỳ có thể giữ được kẻ bại tính mạng. Hắn cũng lo lắng đối phương cố ý sơ thất. Trọng Huyền Tuân như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu. Kia thủ đô không nỡ tổn thất, nhưng vừa lúc đó, Trọng Huyền Tuân đưa tay ra, rõ ràng tại thiên nhân ngũ suy đao thế phía dưới, rõ ràng chỉ có thể nhận lấy cái chết, hắn nhưng vẫn là dãy giụa đưa tay ra, đó là một con trắng ngần thon dài mạnh mẽ nhưng hiện tại đang khô héo già yếu tay. Hắn thân chính là tay trái, từ đại sư lễ trên, thái miếu phía trước diễn võ. Đến Hoàng Hà chi hội trên, Quan Hà đài tranh khôi, vô luận từ lúc nào, hắn đều là lấy tay phải chiến đấu, cầm nhật luân, cầm thiết quyền, hắn chưa từng có dùng tay trái chủ đạo qua tiến công. Hiện tại hắn đưa ra tay trái, trong lòng bàn tay, có ánh sáng điểm hiện lên, một chút xích quang, là nhật luân, một chút thiết quang, là nguyệt luân, một chút bảo quang. Là tinh luân, ba cái điểm sáng song song mà nhóm, kia thu ở thể nội, treo tại chân trời, quấn tại quanh người nhật luân, nguyệt luân, tinh luân, đột nhiên xuất hiện, lẫn nhau liên tiếp, ngọc đẹp hoa lưu truyền, tam quang cùng diệu, cùng chung hợp thành một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao. Sống đao có ba khúc, đao xương sống có hai mũi nhọn, đao phong chỉ khẽ cong. Thân đao hình như ba vòng cũng ở chung một chỗ trăng rằm. Mà chuôi đao là lưu động, không ngừng biến ảo sắc thái phát sáng. Hiện tại này đạo quang, cầm ở trên tay hắn. Hiện tại chuôi này đao, bị tay trái của hắn chỗ nắm giữ. Có rất ít người biết, Trọng Huyền Tuân cho tới nay luyện đến là tay trái đao. Hắn chân chính am hiểu là đao thuật. Bởi vì có rất ít người có thể làm cho ra tay trái của hắn. Càng không có bao nhiêu người có thể đủ thấy đao của hắn. Giờ này khắc này, nhật luân, nguyệt luân, tinh luân, ba vòng hợp nhất, sắp hiện ra nhật nguyệt tinh ba vòng đao. Mà Trọng Huyền Tuân lấy tay trái cầm, gia trì Trọng Huyền chi lực, tại tự thân vô tận suy yếu bên trong, chém ra một đao, đao này phương ra. Đã cắt qua đấu chiêu cổ, Trọng Huyền Tuân ngũ phủ bên trong sau cùng một môn thần thông. Tên gọi trảm vọng, bởi vì có, chém vỡ mê liêu, tốc hành nguồn gốc, công, cố lấy trảm vọng danh, biểu hiện ở bên trong, chém vỡ con đường mê tư, biểu hiện ở ngoài, thẳng đến yếu hại, cổ kim khó gặp, trảm vọng một đao, nhật nguyệt tinh ba vòng đao cắt rơi đấu chiêu cổ. Cùng kia đấu chiến kim thân kim quang vừa mới tiếp xúc, liền tiến quân thần tốc, chém vào cổ chung, cơ hồ đồng thời, dư tỷ một bước bước lên diễn võ đài. Trong lòng bàn tay thanh quang lưu động, cách trương.